Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 380, chúng ta có bí mật mà chồng cô cũng không biết. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển mím môi im lặng hồi lâu lúc này, dù cô nói gì cũng không thích hợp, nên chỉ có thể im lặng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lệ Mặc Xuyên. Rõ ràng Lệ Mặc Xuyên cũng đoán được Diệp Ninh Uyển sẽ dùng sự im lặng để đối phó. Anh ta hỏi Diệp Ninh Uyển, vậy bây giờ cô có muốn nghe suy nghĩ của tôi không? Diệp Ninh Uyển lại rót cho mình một ly nước, đầu ngón tay xoa xoa thành ly, khó khăn thốt ra hai chữ. Anh nói, Lệ Mặc Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Ninh Uyển, chậm rãi nói. Đứa trẻ tên Tiểu Tinh Tinh kia, không phải là con trai của người phụ nữ tên Đường Nguyễn Nguyễn, e rằng nó là con riêng của cô đúng không? Vừa nói, Mặc Xuyên vừa đưa tay vén những lọn tóc mai lòa xòa của Diệp Ninh Uyển ra sau tai, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh băng của cô. Bùi phu nhân, Diệp Ninh Uyển sắc mặt tái nhợt im lặng rất lâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lệ Mặc Xuyên đang ung dung quan sát mình, phản bác. Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Lệ Mặc Xuyên, chuyện như vậy mà cũng có thể mang ra đùa sao? Ánh mắt Lệ Mặc Xuyên bỗng trở nên đầy ẩn ý, Diệp Ninh Uyển co rút đồng tử. Lập tức nhận ra mình vừa làm sai một chuyện. Lúc Lệ Mặc Xuyên chạm vào mặt cô, vì quá kinh ngạc và sợ hãi nên cô đã không lập tức đẩy anh ta ra. Đây không phải là cách ứng xử đúng đắn với một người đàn ông vừa quấy rối T.I.N.H.D.U.C. cô ấy cách đây không lâu, chỉ có một lý do duy nhất, đó là cô ấy chột dạ. Cô ấy chột dạ vì bí mật vừa bị bại lộ của mình. Diệp Ninh Uyển vừa định đưa tay ra, liền nghe thấy Lệ Mặc Xuyên tốt bụng nhắc nhở cô. Bùi phu nhân, bây giờ mới đẩy tôi ra thì đã muộn rồi, ngược lại chỉ càng chứng tỏ cô chột dạ. Câu nói này vừa thốt ra, tay Diệp Ninh Uyển dừng lại giữa không trung, không biết nên để lên hay hạ xuống. Bây giờ dù cô làm gì cũng sẽ bị coi là chột dạ. Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển dứt khoát buông tay, ngẩng đầu lạnh lùng nói với Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên, tôi đã nói cho anh biết sự thật rồi. Anh muốn suy đoán thế nào là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Nếu anh cảm thấy suy đoán của mình là đúng, cứ việc đi nói với Bùi Phượng Chi hoặc người nhà họ Bùi, tôi không thẹn với lòng. Lệ Mặc Xuyên khẽ cười, nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, từng ngón tay một tách nắm đờ, em đang siết chặt của cô ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những vết móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay cô. Lệ Mặc Xuyên ghé sát vào tai Diệp Ninh Uyển thì thầm. Nếu lúc nói chuyện cô không căng thẳng như vậy, có lẽ tôi đã thật sự tin rồi. Diệp Ninh Uyển không muốn nói gì, chỉ quay mặt đi. Anh có bằng chứng không? Người nhà họ Bùi sẽ tin lời nói một phía của anh sao? Lệ Mặc Xuyên, anh có phải đang đánh giá bản thân quá cao rồi không? Lệ Mặc Xuyên khẽ cười, dịu dàng nói với Diệp Ninh Uyển một cách vô cùng tự tin. Cô thật sự không hiểu cách hành xử của giới thượng lưu rồi. Những gia tộc như nhà họ Bùi, họ không nhất thiết phải có bằng chứng xác thực, chỉ cần nảy sinh nghi ngờ, hoặc họ cảm thấy danh dự hoặc lợi ích của mình bị xâm phạm, họ sẽ ra tay trước để giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Nhà giàu không phải là tòa án, không cần phải có chứng cứ rõ ràng. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Ninh Uyển trở nên vô cùng khó coi. Cô trừng mắt nhìn Lệ Mặc Xuyên, đột nhiên bóp cổ anh ta, ấn anh ta vào tường, các ngón tay siết chặt. Lệ Mặc Xuyên, anh muốn C. H, E, T sao? Anh có tin tôi có thể G, I, E, C anh ngay tại đây không? Cách chương.